Chương 575 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền ép một con đường. Có chút mơ hồ, ngu dốt có chút không phản ứng kịp, Mộ Dung Hủ sẽ chết, làm sao có khả năng à, linh tiên bát phẩm đối nhập tiên thất phẩm, linh tiên bát phẩm người sẽ chết, đầm rồng hang hổ sao, tất cả mọi người người đều cho rằng Long Phi quá ngông cuồng, vốn là hành động tìm chết, cái này đơn đấu căn bản không khả năng có bất kỳ phần thắng, Chu Tước sảnh trong bao gian, cái này tiểu tử quá cuồng vọng. Nhập tiên thất phẩm lấy cái gì cùng linh tiên bát phẩm nhân đấu à? Còn đơn đấu? Hừ, đầu óc căng gân gần như. Ta thật không biết hắn có tư cách gì nói ra đơn đấu hai chữ. Bọn hắn đều cho rằng Long Phi đang tìm cái chết, khăn che mặt thiếu nữ nằm nhòi tại trên cửa sổ, nhìn phía dưới Long Phi, ánh mắt mê ly, khóe miệng nhất câu nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, kệ ta cảm thấy hắn sẽ thắng. Vừa dứt tiếng, ba người khác tất cả đều chấn động. Cùng lúc đó, một tên nam tử đứng lên, nói, nghe chủ nhân, nếu như hắn sẽ thắng lời nói, vậy người này liền quá biến thái rồi, thật sự có thể là đồ ma người, chúng ta có muốn hay không xuống tay với hắn? Khăn che mặt thiếu nữ nói, y không vội. Là, vâng, đúng. Tên kia nam tử lại ngồi trở xuống hắc sa bang hổ sa truyền âm ra ngoài, nghe chờ chút này tiểu tử vừa chết, lập tức giết cho ta, đánh hắn trở tay không kịp. Tuân mệnh. Này tiểu tử, hừ, thực sự là hố xí bên cạnh ngã ra đất nghỉ, cách cái chết không xa. Phục Vân Sang vạn phần lo lắng, nàng thậm chí đều muốn lao ra ngăn cản, nhưng là... Nàng trong lòng rất rõ ràng, Long Phi một khi quyết định sự tình coi như là 10 con ngu đều kéo không trở lại đơn đấu Mộ Dung Hủ. Chuyện này Phục Vân Sang truyền âm cho Yên Quỷ Lôi, nói, Lôi thúc, dù như thế nào cũng không thể để hắn chết, dù như thế nào, trả bất cứ giá nào, cho dù là dùng mạng của ngươi đi đổi. Hiểu chưa? Chết mệnh lệnh, Yên Quỷ Lôi mi tâm nhíu một cái, cầm lấy thuốc lá rời cái hít vài hơi, đây là Phục Vân Sang lần thứ nhất đối với hắn như vậy phát hiệu lệnh, mặc dù có chút không sảng khoái, thế nhưng hắn là Phục gia người, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Mộ Dung Hủ song đao hơi động, đi lên, lạnh lùng cười nói, "Ê tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm a." Long Phi nhìn Mộ Dung Hủ, khẽ nói, "Ê đến a." Cũng đang đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh cung nổ thủ. Mộ Dung Hủ dễ giải quyết, thế nhưng những này cung nổ thủ lời nói là cái vấn đề. Bỗng nhiên Mộ Dung Hủ bước tiến vọt một cái, song đao biến ảo ra tầng tầng đao ảnh, linh tiên bát phẩm cảnh giới uy áp nghiền ép đi tới, ghê tiểu tử, chịu chết đi. Cảnh giới nghiền ép không dùng, dung hợp thiên hồn cỏ Long Phi có thể ung dung tiếp nhận được linh tiên cảnh giới uy áp ép không được cũng không có quan hệ, vừa nãy có thể đem Long Phi đánh bay. Lần này như thế có thể, song đao dường như kéo bình thường khóa hướng về Long Phi cổ họng, Long Phi bất động, thời gian đối với hắn mà nói rất trọng yếu, một giây đồng hồ đều rất trọng yếu, ghê Long thiếu. Lão đại! Hắn sợ chán ván sao? Không phải rất càn rỡ muốn đơn đấu sao? Bây giờ bị sợ hãi đến không dám động. Vừa nhìn chính là cái phế vật. Mất mặt xấu hổ. Chu vi vang lên từng trận trào phúng âm thanh, Long Phi càng rỡ để cho bọn họ không sảng khoái, hiện tại đơn đấu lại đứng ở bất động, lập tức liền muốn biến thành trên đất chó chết, Mộ Dung Hủ cũng là vô cùng hưng phấn, lần này hắn muốn một chiêu đem Long Phi cho chớp nhoáng giết hết, kẻ tiểu tử, hung hăng cũng phải có hung hăng tiền vốn, ngươi. Quá yếu. Song đao hạ xuống, Tiểu Anh sợ hãi đến không dám mở hai mắt ra, Mạn Đà La cũng giống như vậy, tâm thần chìm xuống, bắt đầu thấy đau. Cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi tay phải vồ một cái, ghi vô tận chi nhận. Vù. Một thanh cùng lo L bên trong vô tận chi nhận giống nhau như đúc vũ khí xuất hiện tại Long Phi trên tay phải, chỉ là trở nên lớn mấy chục lần mà thôi, kim hoàng sắc, kiếm sĩ vòng thật dài chui kiếm, duy nhất không giống chính là 6-500 điểm lực công kích, còn có 100% bạo kích thương tổn, tay trái chồng chất nắm chặt, cũng đang một trong phút chốc, Long Phi tâm trung hét một tiếng, ghi vô cực kiếm đạo. Kiếm thánh vô cực kiếm ý nhanh chóng thả ra ngoài, nhìn trên mặt mang đắc ý vẻ mặt Mộ Dung Hủ, Long Phi bỉ di đạo, kẻ lão tử hung hăng chưa bao giờ cần tiền vốn. Tiếng nói vừa dứt, một kiếm đâm ra ngoài, ê răng rắc. Song đao nát tan mặt, Long Phi thân thể vọt một cái, giả mang vô cùng đột thứ đi vào, trong tay vô tận chi nhận hủy diệt hết thể lực công kích trực tiếp phá tan Mộ Dung Hủ trên người tất cả phòng ngự, ê răng rắc. Vị trí trái tim trực tiếp đâm thủng đi. Kẻ 5000 Mộ Dung Hủ trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi thương tổn con số, 5 triệu điểm bạo kích thương tổn, trong nháy mắt này, Long Phi đem Mộ Dung Hủ thân thể chồng chất vẫy một cái, trực tiếp đánh bay đến giữa không trung, trong cơ thể tiên lực tuôn ra động, hô lên một tiếng, nói, kỳ hoành tảo thiên quân. Vù. Tiên lực tràn vào vô tận chi nhận bên trong, Long Phi một bước đạp nguyệt, rơi vào giữa không trung quét ngang ra ngoài, giống như một vòng viên nguyệt lực lượng nổ bắn ra đi, oanh, oanh, oanh. Trong không khí phát ra liên tiếp khí bạo thanh âm, không chịu nổi này loại sức mạnh nghiền ép thì chủ nhân cẩn thận. Một tên trung niên nam tử một đạo lực số lượng xung kích ra ngoài, hình thành thiển thiển màu đỏ vần sáng ngăn ở khăn che mặt thiếu nữ phía trước. Khăn che mặt thiếu nữ con mắt đều không nháy mắt một cái, hắn nhìn nửa không trung Long Phi mà lúc này Long Phi cũng vừa tốt nhìn đến nàng, kiếm phong dưới, đem trên mặt nàng trước mặt xa thổi rơi, lộ ra một tấm dung nhan tuyệt thế gương mặt, trong ánh mắt mang theo bất kỳ hùng tính động vật đều vô pháp kháng cự ánh mắt. Này một xét Suna, thiên địa đều trở nên động dung bình thường quá đẹp, cũng chính là như vậy một mắt, khăn che mặt thiếu nữ tay trái hơi động. Khăn che mặt một lần nữa che khuất gò má của nàng, Long Phi cũng không dư thừa thời gian đi thưởng thức trường kiếm quét ngang, 6.500 điểm công kích thương tổn toàn diện bùng nổ ra đi, ầm, ầm, ầm, ầm, bốn phía trăm tên cung nổ thủ toàn bộ bị miễu sát, trên người tuôn ra từng đoàn huyết vụ phiêu xuống ghi ken. Ken. Ken. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cuồng bạo vang lên, nổ Long Phi màng tai đau nhức, cũng vào đúng lúc này, Long Phi tay cầm vô tận chi nhận nặng nề trở về chỗ cũ, Mộ Dung Hủ thi thể cũng vừa tốt từ nửa không trung rơi xuống, bị Long Phi hung hăng đạp ở dưới chân, ánh mắt hung tàn, trong tay vô tận chi nhận chỉ tay, gào thét suốt một tiếng, kìa còn có ai? Lão tử liền hỏi một câu. Tiên sư nó, còn có ai? Nghiền ép các cao nghiền ép ở, toàn bộ chu tước phố lớn đều giống như bị Long Phi cho nghiền ép ở như thế, này giời ạ vẫn là người sao, tại khoảnh khắc như thế. Liền ngay cả chu tước sảnh ma nhân cường giả thả ra khí thuẫn bình phong đều bị đánh nát, không có gì sánh kịp công kích, quá dũng mãnh rồi, không phản ứng kịp, đầu óc không đủ dùng a, chỉ có khăn che mặt thiếu nữ khẽ mỉm cười, tự nói mà nói xuất hai chữ, ngay đặc sắc. Tính mạng của hắn là của ta. Cũng vào lúc này, khăn che mặt thiếu nữ đứng lên, sau lưng nàng mấy tên trung niên nam tử ánh mắt lẫm liệt, tất cả đều lộ ra cung kính kính chi ý, giờ khắc này Hắc Sa Ba một tên đệ tử hỏi, "Ngài Đường, Đường chủ, chúng ta còn đối Mộ Dung gia động thủ sao?" Hổ Sa ánh mắt chìm xuống, một cái tát vỗ tới, "Ngài động mẹ của ngươi tay a, ngươi không có mắt a, Mộ Dung gia người đều phải chết sạch rồi." Long Phi quá cường hãn, bất quá nơi xa đột nhiên bước tiến như sấm, mấy thiên quân đội nghiền ép lên đến, "Mộ Dung gia chủ, Mộ Dung Phong Lôi đến rồi." Số từ 1931.